Đế Tôn, chương 1618, Định Hải Thiên Trụ Sơn, 2, góc truyện audio.com, đại dù mở ra, Giang Nam lập tức cảm thấy lực hút vô cùng từ dưới dù truyền đến, mặc dù là hắn dùng vô số chiến minh cự thú bố trí xuống 13 trọng đại trận cũng ngăn cản không nổi, trăm vạn đầu chiến minh cự thú nhao nhao thân bất do kỳ bay lên, nhao nhao hướng Hỗn Nguyên Thiên La tán xa xuất đi. Giang Nam đã từng thấy qua thanh đại dù này, ban đầu ở bên trong cuộc chiến đoạt tiên phù, Nguyên Chỉ Đại Tôn là tế lên cái dù này cùng thần đô thần quân Tiên Thiên Thần Đăng chống lại. Tiên Thiên Thần Đăng uy năng là mạnh bực nào, nhưng ở trước mặt thanh bảo dù này, uy năng liền không cách nào hoàn toàn phát huy, bị Hỗn Nguyên Thiên La Tán khắc chế, bảo vật này là tinh phẩm trong đế bảo. Hô, tất cả cự thú được thu vào ở bên trong dù, bị cắn nát hóa thành bột mịn, lập tức ngay cả Giang Nam cũng dừng chân bất trụ, không tự chủ được hướng trong dù rơi vào. Trăm vạn cự thú, cộng thêm 13 tòa đại trận, vậy mà không thể chống cự một dù chi uy. Trong đại trận, địa ngục đại quân còn có rất nhiều cường giả chưa chết nhưng mà không cách nào chống cự bảo dù, bị Hỗn Nguyên Thiên La Tán xoáy lên, rơi vào trong dù liền bị cắn nát, có thể thấy dù này hung uy mạnh ra sao. Đại, Giang Nam tế lên đỉnh trượng, chợt quát một tiếng, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, đỉnh trượng trong thời gian ngắn trở nên vô cùng khổng lồ, càng ngày càng dài, càng ngày càng cao, ầm ầm đụng vào Hỗn Nguyên Thiên La Tán. Cái bảo dù này bao hàm không lượng thời không, sát trận trùng trùng điệp điệp, nếu không cũng không thể đem nhiều chiến minh cự thú xoáy lên rào sát như vậy, nhưng sau một khắc chân đỉnh liền ầm ầm đụng thùng thời không bên trong Hỗn Nguyên Thiên La Tán, đem thanh bảo dù này đính đến thẳng tắp bay đi, bành bành bành đụng nát từng khỏa ngôi sao của cửu U Minh Giới. Ầm ầm, bảo dù bị đâm cho xuất hiện ở bên ngoài cửu U Minh Giới, lẻ loi trơ trọi khởi động ở phía trên hàng rào cửu U Minh Giới, như một cái dù che ở bên ngoài cửu U Minh Giới, cuối cùng để cho Giang Nam cùng đàn thú thoát đi phạm vi Hỗn Nguyên Thiên La Tán bao phủ. Nhưng chính là ngắn ngủn trong nháy mắt này, liền có hơn 30 vạn chiến minh cự thú bị bảo dù luyện chết không còn sót lại chút gì. Giang Nam mi tâm rộng mở chỉ thấy chiến minh cự thú cuồn cuộn như là nước lũ dũng mãnh vào bên trong mi tâm của hắn, đỉnh trụ cũng phi tốc nhỏ đi, hóa thành đỉnh trượng rơi trong tay, hắn thân hình lay động, lập tức đỉnh đầu hiện ra một mảnh thần quang biến thành ao sen, trong ao sen lục đại hóa thân hiện lên, thần quang nhộn nhạo cầm trong tay các loại pháp bảo. Lại có kiếp trước thân kiếp sau thân đi ra từng người đứng tả hữu đầu vai của hắn, thân hình lay động, cũng có thần quang ao sen hiện lên, có tất cả lục đại hóa thân, bên trong hóa thân thậm chí có thần chủ thần tôn cấp tồn tại. Hắn cất bước mà đi, hướng ma hạm hạm đội đánh tới, thân hình khẽ động, lập tức như dẫn động một thùng thuốc súng cự đại, tất cả đại hóa thân đứng ở phía trên ao sen từng người giương tay, các loại thần thông phô thiên cái địa oanh khứ, lại có hỗn độn thiên long bát âm chung chấn động, chung tiếng nổ không dứt. Rầm rầm rầm, trong ma hạm hạm đội, vô số khẩu diệt thần ma pháo khởi động, vạn pháo phát ra cùng một lúc rậm rạp chằng chịt diệt thần ma quang oanh ra cùng lúc đó, chỉ nghe bá một tiếng, Nguyên Chỉ Đại Tôn triệu hồi Hỗn Nguyên Thiên La Tán, nghiêng tựa đầu vai, đại du từ từ. Góc truyện audio.com, chuyển động, lạnh lùng nhìn xem Giang Nam tiếp cận, Nguyên Chỉ Đại Tôn, đã lâu không gặp. Giang Nam đi vào trước hạm đội, tùy ý vô số diệt thần ma quang oanh ra, những diệt thần ma quang uy năng vô hạn này xuyên thấu nhục thể của hắn, lại không có thương tổn đến hắn mảy may, mỉm cười nói. Một mình ta, so với địa ngục trăm vạn thần ma đại quân có được hay không? Hóa thân của hắn các loại đế cấp thần thông oanh ra, đánh cho ma thần trên mấy trăm chiếc viễn cổ ma hạm người ngã ngựa đổ chết tổn thương rất nhiều, Nguyên Chỉ Đại Tôn đối với cái này làm như không thấy, chỉ nhìn hướng Giang Nam. Huyền Thiên giáo chủ chúng ta đích thật là đã nhiều ngày không thấy rồi, chưa từng nghĩ lúc trước cuộc chiến đoạt tiên phù, người trong mắt ta chỉ là tồn tại hèn mọn giống như con sâu cái kiến, nhưng bây giờ lại có thể ngăn cản đại quân tiên phong của ta. Bất quá, người cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, phải táng thân ở dưới dù của ta. Thân hình hắn khẽ động ầm ầm ép phá hư không, xuất hiện ở trước người Giang Nam, bảo dù khép lại, hướng Giang Nam nện xuống. Giang Nam cầm trong tay đỉnh trượng, đưa tay liền ngăn cản, dưới nách Nguyên Chỉ Đại Tôn sinh ra một mảnh cánh tay dài hẹp, giương tay là từng đạo đại thần thông oanh ra, Giang Nam tả hữu đầu vai, hai đại chân thân cùng một chỗ quát tháo, thần thông minh tiếp quanh mình mấy trăm vạn dặm bị chấn nát bấy, hai đại chân thân bị chấn lay động không thôi. Tam trọng hỗn độn động thiên. Trong mi tâm Giang Nam hỗn độn động thiên hiện lên, tam trọng động thiên như là ba cối xay cự đại, hướng ra phía ngoài khuếch trương, trong khoảnh khắc đem tất cả địa ngục chiến hạm bao phủ, thậm chí ngay cả Nguyên Chỉ Đại Tôn cũng lâm vào trong đó, lập tức từng chiếc cự hạm bị quấy đến khanh khách xèo. Xèo rung động, đủ loại pháp bảo xây dựng đại hạm xuất hiện tình huống bị hồng mông tử khí ăn mòn, cũng bị đồng hóa thành hồng mông tử khí, thậm chí ngay cả thần ma trên thuyền cũng khó trốn kết cục bị đồng hóa dung nhập hỗn độn hồng mông. Minh Hải Động Thiên, Định Hải Thiên Trụ Sơn, Nguyên Chỉ Đại Tôn hét lớn, triển khai động thiên bản thân, chỉ thấy Minh Hải mãnh liệt xuất hiện, bao phủ hỗn độn động thiên, từng chiếc ma hạm phiêu phù ở phía trên Minh Hải, lại có một tòa hỗn độn bảo sơn, như là cây cột đứng vững trong Minh Hải, định trụ xu thế biển cả vận chuyển, thậm chí ngay cả hỗn độn động thiên cũng bị chấn áp. Huyền Thiên giáo chủ, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, nhất định phải chết ở trong tay của ta. Nguyên Chỉ Đại Tôn ở trong Minh Hải động thiên gây sóng gió, cơn sóng gió động trời ầm ầm chụp được trùng kích thân hình Giang Nam bất ổn, sau lưng thần luân trùng trùng điệp điệp rung chuyển, thiên đình thiên cung cũng lắc lư không thôi, một cái bảo dù căng ra liền có thể ngăn lại vô số thần thông, khép lại là một kiện lợi khí cận chiến, đem Giang Nam làm cho liên tiếp bại lui. Cùng lúc đó, Huyền Minh Nguyên giới Thi Hiên Vi đem Thánh Tông đại quân kéo đến nguyên giới Nguyên Chủ Tinh, còn chưa đứng vững trận tuyến, liền có 7 đạo ánh sáng lao tới, Đại Thánh Vương cùng với mấy Thánh Vương khác hàng lâm nơi đây. Đệ muội, cái kia, Hiền đệ quay trở lại chưa? Đại Thánh Vương bái kiến Thi Hiên Vi, lúng ta lúng túng nói. Lần trước trở về ta bị bệ hạ hung hăng trách một phen, mệnh ta phải thất yếu thu hồi đế thân. Thất huynh đệ chúng ta đến không? Góc truyện audio.com Phải thúc ngươi cũng không phải ngươi không để cho chúng ta liền động thủ đoạt ngươi, ngươi chớ có khóc, chúng ta thật không phải là ý định cường đoạt. Cái đế thân này các ngươi cũng mượn hơn 2 năm rồi, bên trong hạo kiếp bệ hạ cũng cần bảo vệ tánh mạng. Cách chương.